Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339, chương 339. Đến, cũng làm cho mở, để cho bọn họ lại đây. Vương Nhị Tứ ngực hưng khởi, lập tức liền chú ý tới cách đó không xa động tĩnh. Lúc này cất tiếng cười to nói, ngay ở Vương Nhị cách đó không xa, một ánh mắt hung lệ địa hướng về Vương Nhị nhìn tới. Ánh mắt tựa như laser giống như ác liệt thần quang từ trong tròng mắt bắn ra, giống như mặt trời ánh sáng độ cao cô đọng, thiêu đốt, xuyên thấu, hùng vĩ nói vận nồng nặc phảng phất muốn hóa thành thực chất. Trong nháy mắt, trăm dặm không gian vẽ ra một trường con vô ích vết. Sốt ruột hắc vết bỗng dưng hiện lên. Ầm, một luồng ánh kiếm phá núi liệt địa hạ xuống. Rằng co mấy tức, đột nhiên ánh kiếm ác liệt tiếp tục tàn phá. Sốt ruột mặt trời ánh sáng đột nhiên chia ra làm hai. Yên vân giống như tiêu tan không trung. Thượng Phụng Đời nhếch miệng nở nụ cười. Sắc mặt dữ tợn, hảo tiểu tử. Trong giây lát, Thượng Phụng Đời sắc mặt một hung. Thần quang nồng nặc gói hàng song quyền. Phảng phất thần quyền vô địch. Một đấm xuất ra cuồn cuộn khí tức dâng trào. Nồng nặc nói vận phảng phất một vòng mặt trời ở song quyền trên ngưng tụ. Chết, quyền ra, xích quang hiện, lóe lên. Ngàn trượng cao lớn yêu tựa như cho bụi giống như tiêu tan. Thượng Phụng Đời không để ý lắm. Hắn vốn là thượng gia đầy đất thống lĩnh cấp nhân vật. Cự ly đạo đài cảnh hộ pháp chỉ thiếu chút nữa xa. Thu thập xong đối thủ. Hắn lần thứ hai quay về Vương Nhị nở nụ cười. Trong miệng nhưng là bỗng nhiên hét lớn. Nghe ta hiệu lệnh. Hướng tiểu tử kia cho ta tiến công. Ai nếu là giết tiểu tử này. Bản thống lĩnh toàn bộ dòng dõi lấy ra 3/10 cho ngươi. Bản thống lĩnh mặt khác trả lại cho ngươi xin trong tộc tài nguyên. Mãi đến tận ngươi đạo đài cảnh mới thôi. Ha ha ha, được, nhiệm vụ này ta nhận. Minh huynh, ngươi này nhưng là không hiền hậu. Vẫn để cho ta đến đây đi. Vừa bắt đầu chỉ là hơn 10 đạo bóng người hướng Vương Nhị chạy đi. Giờ khắc này nhưng là chu vi ngàn dặm gần trăm vị quy hư cảnh tôn giả hướng về Vương Nhị mãnh liệt mà đi, từ trời cao nhìn lại, Vương Nhị thành một tâm điểm, vòng chiến từng bước hướng về hắn vị trí thu nhỏ. Vương Nhị tự nhiên cũng nghe đến nơi này âm thanh, bất quá hắn nhưng là không thèm để ý. Một chiêu kiếm bổ một vị quy hư cấp thấp từ phía sau lưng đánh lén mà đến thượng gia người. Hướng về Thượng Phụng Đời chính là lớn quát lên. Người này cái gì đồ bỏ thống lĩnh có bản lĩnh tự mình đến a? Ta nói cho các ngươi biết. Lần này còn chính là lão tử gọi người đến đánh các ngươi. Lão tử xem các ngươi rất khó chịu. Các ngươi không tìm đến lão tử. Lão tử cũng muốn đi tìm các ngươi. Ha ha ha. Lớn mật. Lập tức quần tình xúc động. Xông lại bóng người càng thêm cuồng bạo. Thượng Phụng Đời càng là hai con mắt túc sát, cả người lạnh phảng phất có thể đông chết người. Giết! Một giây sau, Thượng Phụng Đời di chuyển, phảng phất một con khủng long bạo chúa. Đấu đá lung tung, một vòng hùng vĩ mặt trời hừng hực bay lên, một đường giấy lên rộng lớn hùng vĩ hỏa diễm liệt diễm con đường. Cùng thời khắc đó, hơn 10 vị quy hư cảnh tôn giả kéo tới bóng người cũng rốt cục tới gần. Vương Nhị hít sâu một cái, hai con mắt ngưng trọng nhìn đột kích bóng người, bốn phía nhưng là đã không có thượng gia người, toàn bộ thành dưới kiếm của hắn vong hồn, hơn 30 vị quy hư cảnh tôn giả, thấp nhất cũng có quy hư 6 lần, cao nhất càng là như Thượng Phụng Đời loại này cự ly đạo đài cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Hắn cũng không cấm cảm nhận được một luồng áp lực, mấy trăm trượng hạo dương liệt nhật hỏa quyền lăng không kéo tới. Không gian sốt ruột, luồng nước nóng tựa như thủy triều bàn cồn cồn một đường dập dờn. Hô, Vương Nhị nắm chặt kiếm trong tay, giơ lên thật cao, tiếp theo một cái chớp mắt, hơi kinh ngạc, ta đến, một đạo kim ngân vẻ điểm sáng mau không thấy rõ bóng dáng. Phảng phất đột ngột xuất hiện tại mấy trăm trượng kéo tới hạo dương liệt nhật hỏa quyền trước. Một giây sau hạo dương liệt nhật hỏa quyền đột nhiên đánh nát. Hừng hực táo bạo mặt trời đạo vận nát tan biến mất. Ngươi, Vương Nhị hơi hướng lên đầu. chỉ thấy tiểu tử hưng phấn nổi lơ lửng, miệng nhỏ nhẹ nhàng khép lại, hai con mắt màu vàng óng bên trong tràn đầy đắc ý. Hưng phấn, nhảy nhót, ha ha ha, món ăn, liền tài nghệ này a. Hoang Thiên Hạo hưng phấn, hai con móng trước đắc ý ôm ở trước ngực, tựa hồ chú ý tới Vương Nhị ngạc nhiên ánh mắt, hắn mãn không thèm để ý hừ một tiếng. Ngươi cái gì ánh mắt a? Xem thường ngươi Thiên Hạo đại gia a? Liền hắn, giao cho ta đi, ngươi, chấm ngoặc kép, đừng. Vương Nhị hoàn toàn không kịp nói cái gì. Chỉ thấy Hoang Thiên Hạo mới vừa nói xong, hắn liền phát hiện tiểu tử đột ngột biến mất ở không trung. Lặng yên không một tiếng động, không phát hiện được một điểm dấu vết. Lại một cái chớp mắt, mấy chục dặm ở ngoài, Hoang Thiên Hạo đột ngột xuất hiện tại thế tới hung hăng thượng phụng đời trước người. Chu cái miệng nhỏ, lại là trước đây kim ngân quang điểm lóe lên. Vương Nhị ngạc nhiên lông mày đều đánh bay. Trong ánh mắt chỉ thấy vẫn đấu đá lung tung không thể ngăn cản thượng phụng đời bị đánh bay. Ta đi, hắn thật sự mạnh như vậy a? Không đúng, Hoang Thiên Cổ đã nói dựa vào thực lực bản thân tên tiểu tử này thì không bằng ta. Vì lẽ đó, tên tiểu tử này cũng là dựa vào ngoại vật mà. Vương Nhị có suy đoán, trong lòng nhất thời cũng khôi phục yên tĩnh. Hãy nói đi, nếu là không có đạo kiếm hắn cũng không dám đi tới cùng tên kia đánh. Tiểu tử làm sao đuổi tới đi đây? Yên tâm không ít, Vương Nhị nhất thời cũng sẽ không lại quan tâm bị tiểu tử Hoang Thiên Hạo lôi đi thượng phụng đời. Toàn lực chú ý tới càng ngày càng gần thượng gia người. Chiến! Vương Nhị không hề ngồi chờ chết, cả người lóe lên, biến mất tại chỗ. Đột ngột xuất hiện tại sông lên phía trước nhất một người. Vương Nhị một chiêu kiếm đánh xuống, thần quang năm màu thần mang tỏa sáng, mãnh liệt ánh kiếm hạ xuống. Trong chớp mắt, ở đối phương kiêng kỵ kinh loạn trong ánh mắt thế như trẻ tre, bóng người đột nhiên tựa như đạn pháo giống như bị đánh bay. Trọng thương, trong nháy mắt tranh nhau chen lấn hơn 30 vị thượng gia tôn giả cả kinh. Xông lên phía trước nhất ba người nhất thời hơi dừng lại một chút. Lần thứ hai xông về phía trước thời điểm nhất thời đã không có vừa nãy tranh đoạt ý tứ. Vương Nhị bóng người lần thứ hai lóe lên, ánh kiếm chém xuống, thượng hoàng lễ cả kinh. Có điều một giây sau, phía sau mấy trăm trượng thượng Vanda vọt lên. Hai người hợp lực ngăn cản. Mấy ngàn trượng đại ánh kiếm đẩy hai người rút lui mấy dặm. Sắc mặt tái nhợt, không được, đẳng nhân tế, cái tên này có chút cường, có chút cường. Vương Nhị cười gằn không ngừng, ra ta đây liền gọi có chút cường. Bạch, bóng người lần nữa biến mất. Thượng Hoàng Lễ, Thượng Vanda kinh hãi, trước mắt Vương Nhị xuất hiện lần nữa ở trước người hai người. Một mặt lạnh lùng vung kiếm chém đánh. Óng ánh thần quang năm màu chói mắt, nguyên thần chi lực mãnh liệt, khiến cho hai người không khỏi động tác chậm mấy phần. Nổ vang nổ tung đinh tai nhức óc, hai người lần thứ hai bay ngược, lần này thương thế càng thêm nặng mấy phần. Kề bên trọng thương, Thượng Hoàng Lễ, Thượng Vanda một mặt vui mừng, có điều thoáng qua sắc mặt ung dung thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì người cuối cùng đã tới, ngay ở phía sau mấy trăm trượng. 8, 9 vị người cùng cảnh giới, vẻn vẹn chỉ cần mấy cái chớp mắt thời gian, thật sự cho rằng thoát được rồi hả? Nhưng một giây sau, sắc mặt hai người biến đổi, Vương Nhị lạnh lùng túc sát thanh âm của ngay ở bọn họ bên tai vang lên. Lạnh lẽo, phong mang hết đường khí tức bỗng nhiên tràn đầy trời đất bao phủ tới. Hai người kinh hoàng, tuyệt vọng. Một đạo kiếm thật lớn quang trong nháy mắt bao phủ thân ảnh của hai người. Hào quang óng ánh phảng phất ngôi sao chói mắt. Ánh kiếm biến mất, Vương Nhị xuất hiện tại chỗ. Sắc mặt lạnh lùng nhìn về vọt tới thượng gia mọi người. Không chút nào Thượng Hoàng Lễ, Thượng Vanda bóng người, đáng chết, giết, cùng tiến lên. Ngoài mấy trăm trượng, 8, 9 người nhất thời dừng lại. Mãi đến tận còn dư lại 30 người toàn bộ đến đông đủ. Lúc này mới một hơi cùng nhau nhào tới. Trong nháy mắt, ngút trời rung động khí thế bao phủ. Ngàn dặm chu vi nồng nặc yêu khí chớp mắt bị đẩy ra. Hơn 30 người phảng phất một thể thống nhất. thần quang liên kết, mênh mông linh lực làn sóng đầy trời, đa dạng nói vận nổ vang, khí tức kinh khủng hoàn toàn thả, đọng lại không gian chấn động, đạo đạo mạng nhện giống như tỉ mỉ vô ích vết hiện lên. Vương Nhị sắc mặt cân nhắc, hai con mắt túc sát lãnh khốc, một bước cũng không nhường, trong giây lát đem hết toàn lực. Đạo kiếm bên trên thần quang óng ánh chói mắt, không gian phảng phất quát nổi lên cụ phong giống như nổ vang. Rộng lớn hùng vĩ thanh âm của vang vọng thiên vũ, chém, trong nháy mắt, trong bầu trời một cái vạn trượng đại kiếm ảnh hiện lên. Khai thiên tích địa giống như hung mãnh chém xuống, không khí trong chớp mắt bị rút khô, còn chưa hạ xuống, đại địa xuất hiện một đạo thọc sâu khe, một đường lan tràn mấy trăm ngàn dặm có hơn, còn đang theo to lớn kiếm ảnh hạ xuống hướng về xa xa kéo dài. Kiếm ảnh đột nhiên cùng hơn 30 người liên kết cùng nhau, mênh mông thần mang, đạo vận đại dương va chạm, trong nháy mắt, phảng phất hai tòa đại lục va chạm, kinh tiếng vang rung trời động địa nặng nề hùng vĩ. Trong khi giao chiến tâm, không gian xé rách, không gian thật lớn vết rách hiện lên. Vương Nhị cắn răng rằng co, đối diện hơn 30 người đồng dạng phảng phất cõng một ngọn núi lớn. Mỗi người sắc mặt tái nhợt, cả người không được tiến thêm nhúc nhích. Lão tử còn hàng ngày không tin, ta rất sao còn không đánh lại các ngươi một đám lộ nhân giáp. A, Vương Nhị bỗng nhiên gào thét, cổ nổi gân xanh, một tiếng vang ầm ầm, cả người ánh sáng đại trán, thần quang năm màu soi sáng tứ phương, một luồng hùng vĩ bàng bạc thần mang bỗng nhiên theo trong tay nói kiếm mãnh liệt mà ra. Trong nháy mắt, phản ứng động liên tục, rằng co bên trong vạn trượng kiếm ảnh khẽ động, ngay sau đó đã xảy ra là không thể ngăn cản, rời núi lấp biển, phách thiên trảm địa uy thế chút xuống, thần mang đại dương rung chuyển, từng bước một rút lui, tì tì vết rách hiện lên, là quan trọng hơn, rằng co gánh áp lực hơn 30 người, đột nhiên có mấy người sắc mặt sợ hãi, trắng xám, sức mạnh trong cơ thể, đạo vận bỗng nhiên có chút theo không kịp tiết tấu, ầm ầm ầm, bầu không khí đột nhiên ngưng trệ chớp mắt, kiếm ảnh chém xuống, đại dương phá vụn, đại địa rạn nứt, vực sâu giống như hẻm núi đột nhiên một đường lan tràn một triệu dặm có hơn. Vương Nhị tầng tầng thở ra một hơi, nhìn bị đánh lui, thậm chí có mấy người trực tiếp bị chém chết đối diện, nở nụ cười, tuy rằng cười cả người đều có chút mệt nhọc, vù, nhếch lên khóe miệng cứng đờ, một luồng hàn mang sau lưng đâm nhói trong giây lát từ đáy lòng bay lên. Nguyên thần hư huyện ý nghĩ trên phảng phất vô tận bóng đen của cái chết như nước thủy triều kéo tới. Đại năng ám sát đánh lén. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.